Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 965, chiến cuộc giằng co. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn, TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Tự nhiên pháp trượng, sinh mệnh chi thụ trong tay, làm sắc lôi đình quanh quẩn, một thanh lóe lên đủ loại thuộc tính linh lực pháp trượng hiện lên. Chỉ thấy tay hắn cầm pháp trượng, dưới chân sấm chớp rền vang, bóng người đã là xuyên thủng hư không, xuất hiện ở trước mặt mệnh vận đại đế. Hô, ngọn lửa quanh quẩn niết bàn chi kiếm, đột nhiên chém xuống. Giờ phút này giống như liền thiên địa đều là bị trực tiếp chém ra, hỏa hồng ngọn lửa cháy mạnh tràn ngập thế gian, sinh mệnh chi thụ kia lôi đình lóng lánh sinh mệnh pháp trượng, cũng là cấp tốc huy động, trên đó xanh nhạt sắc long ảnh tung bay, cuồng bạo vô cùng, mỗi một đạo long ảnh cũng cụ bị hủy diệt chi lực, hai thánh tôn đồng thời xuất thủ, cấp độ kia thanh thế đơn giản là khai thiên tích địa, mà đối mặt đến sinh mệnh chi thụ cùng huynh nguyệt liên thủ công kích. Cho dù là giờ phút này đã khôi phục tu vi mệnh vận đại đế, cũng là không dám chút nào khinh thị, mặt đầy che lấp, bàn tay đột nhiên nắm chặt, vô tận đen ám ma tức, cuồn cuộn tới, cuối cùng trực tiếp biến thành một cán dữ tợn câu liêm thương. Giống như kia lưỡi hái tử thần. Câu liêm thương trên, phẳng phất là có vô số dữ tợn gương mặt, từng cái mơ hồ phát ra nhọn thét dài, chỉ là thanh âm này, cũng đủ để cho một loại thiên đế cảnh tu sĩ linh lực mất khống chế. Mà trực tiếp nổ mạnh, quét, mệnh vận đại đế tay cầm câu liêm ma thương, trực tiếp bạo xạ mà ra, đen ám ma tức dạo rực, một cái chớp mắt sau đó. Kia giữ tận câu liêm ma thương, cũng là run rẩy ra lưỡng đạo thương ảnh, cùng kia niết bàn chi hỏa quanh quẩn cự đại bảo kiếm. Còn có kia long ảnh tung bay sinh mệnh pháp trượng, hùng hăng hám với nhau, keng, to lớn kim thiết tương giao tiếng, đột nhiên vang dội, theo tới, là giống như cơn lốc đánh vào, liền thấy kia trong cao không gian không ngừng vỡ nát mở. Thậm chí ngay cả không gian mảnh vụn, đều là không cách nào như trước một loại tứ tán phiêu vũ, mà là trực tiếp biến thành hư vô. Thật không nghĩ tới, này Hinh Nguyệt tiểu oa oa, lại thiên phú cao như vậy tuyệt. Đợi một thời gian, nàng đó là một cái khác, tam giới truyền kỳ nha. Trần Trường Hà xa xa đào nhìn kia trong cao không chiến đấu. Không nhịn được thở dài nói. Còn lại toàn bộ nhân giới tu sĩ, cũng đều kinh ngạc nhìn kia trong cao không, từng cái trên mặt, cũng tràn đầy vẻ kinh hãi, loại trình độ này chiến đấu, căn bản cũng không phải là bọn họ những thứ này cái gọi là tam giới cường giả siêu cấp. Có thể chịu đựng, chỉ cần tràn lan ra chính là một luồng, đều có thể để cho bọn họ trực tiếp trọng thương, keng, keng. Giờ phút này nhân giới đại lục người sở hữu, cũng đều phải muốn nhìn thấy, kia không người khu bầu trời thương vũ bên trong, ba đạo quang mang nhanh như tia chớp lần lượt thay nhau đến. Mỗi một lần va chạm, cũng sẽ chấn vỡ mảng lớn không gian, ngắn ngủi trong chốc lát, trong cao không ba đạo nhân ảnh, đã là giao thủ mấy trăm hiệp, Tuệ Inh hai mắt gắt gao nhìn trong cao không. Cho dù là mạnh như hắn, đều là không cách nào bắt bọn họ bóng người. Chỉ là thấy ba đạo màu sắc bất đồng quang mang, ở trong cao không, qua lại chém giết, thật là quá cường đại. Tuệ Minh năm ngón tay nắm chặt, trong cơ thể giờ phút này học viên sôi sùng sục, hai mắt một mảnh nóng bỏng. Này, mới thật sự là cường giả siêu cấp tỷ thí, thật là có thể hủy thiên diệt địa. Khúc Linh Phong các loại hắc ám thiên cung các vị tộc trường. Đồng dạng là chăm chú nhìn trong cao không. Một lát sau, hắn là như vậy khe khẽ thở dài. sắc mặt có chút âm trầm nói, kia sinh mệnh chi thụ cùng thanh nguyệt thiên phượng tiểu nữ oa. Đến thật là không đơn giản a. Tại hắn dò xét chung, cũng là minh bạch, giờ phút này sinh mệnh chi thụ liên thủ với hinh nguyệt. Cực kỳ lợi hại, cho dù là đối mặt đến mệnh vận đại đế mạnh mẽ công kích, như cũ không chút nào hiển xu hướng suy tàn. Ba người ngươi tới ta đi, linh lực tàn phá, chiến đấu đã phơi bày trạng thái rằng co. Công chủ, chúng ta hay lại là ra tay giúp một chút đại đế đi. Một bên thị huyết thiên đế thần sắc có chút bối rối nói. Khúc Linh Phong nhìn một cái phong ấn đại địa chi trung, trận địa sẵn sàng đón quân địch Tuệ Minh đám người, cũng là không khỏi thở dài, nói, giờ phút này coi như chúng ta xuất thủ, cũng là không hề có tác dụng, ngược lại sẽ khiến cho tình huống bộc phát phức tạp. Huống chi, coi như chúng ta có thể chế trụ còn lại trong tam giới nhân, nhưng chỉ cần hai cái này Tân Thiên Thánh vẫn còn, chúng ta liền không làm gì được tam giới đại lục. Dưới mắt, chỉ có thể hy vọng chủ nhân của ta có thể mau sớm đem này sinh mệnh chi thụ cùng hinh nguyệt bé gái chém chết. Đùng, trên bầu trời, hắc ám câu liêm thương phát ra thanh âm bén nhọn. Đột nhiên ma quang vạn trượng, trực tiếp hung hăng cùng kia hỏa phượng bảo kiếm cùng tự nhiên pháp trượng ngạnh hám chung một chỗ. Từng đạo lực lượng rung động, đột nhiên nhộn nhạo lên, ba đạo lần lượt thay nhau bóng người, cũng nhất thời bị dao động té bay ra ngoài. Ba người nhanh chóng ổn định thân thể, với nhau sắc mặt, giờ phút này đều là trở nên ngưng trọng cực kỳ đứng lên. Hai người các ngươi, ngược lại không so với năm đó Mạc Quyên yếu nha. Tam giới này đại lục, thật là phúc duyên không cạn. Mệnh vận đại đế trong tay hắc ám câu liêm có chút rung rung, thanh âm vô cùng âm trầm nói, sinh mệnh chi thụ mặt đầy lạnh lùng, hắn không nói gì, nhìn tiểu hinh nguyệt liếc mắt, tiền bối, này ma vật quá mạnh, chúng ta phải lập tức giết chết hắn. Hinh nguyệt chu cái miệng nhỏ nhắn, đôi mi thanh tú hơi chăm chú, trầm giọng nói, đúng, hôm nay, hắn phải chết. Sinh mệnh chi thụ hít một hơi thật sâu, sau đó khẽ gật đầu một cái. Bất quá, giờ phút này trong lòng hai người cũng có nhiều chút rất nhỏ thấp thỏm. Dưới mắt đã chiến đấu hơn ngàn cái hiệp, mặc dù không có rơi vào hạ phong, nhưng là cũng là cân sức ngang tài, căn bản cũng không có chiếm được chút tiện nghi nào. Hắc hắc, thế nào, đây là muốn liều mạng sao? Bất quá, các ngươi thật cho là ta chỉ sợ các ngươi hay sao? Mệnh vận đại đế nhìn hai người, hai mắt cũng là có chút đông lại một cái, chợt sắc mặt cũng là trở nên âm trầm đi xuống. Không chờ bọn họ hai người xuất thủ, vội vàng dẫn đầu kết ấn, quanh thân mênh mông đen ám ma tức bắt đầu dũng động lên. Đối mặt đến nằm trong loại trạng thái này hinh nguyệt cùng sinh mệnh chi thủ, coi như giờ phút này hắn khôi phục thực lực, cũng là không dám chút nào khinh thị. Ở bây giờ loại này đối với hắn cực kỳ bất lợi dưới trạng thái, hắn chỉ có thể thả ra lá bài tẩy. Đỉnh đầu của mệnh vận đại đế phía trên, vô biên đen ám ma tức cuồn cuộn tụ đến, dũng động hủy thiên diệt địa khí tức kinh khủng. Giờ khắc này, vô luận là Trần Trường Hà các loại trong tam giới cường giả siêu cấp, hay lại là hắc ám thiên cung những đại tộc đó tộc trưởng, đều là sắc mặt chấn động, chợt bắt đầu vội vàng rút lui, rời xa loại này kinh khủng tỉ thí. Bởi vì đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, giờ phút này mệnh vận đại đế đã là muốn dốc toàn lực, bắt đầu thi triển tối cao sát chiêu, thề phải đem đối phương xóa bỏ. Trong cao không rằng co, chỉ là kéo dài chốc lát, một cái chớp mắt sau đó, ba đạo trầm thấp tiếng quát đột nhiên vang lên, chấn động trên trời dưới đất. Thanh nguyệt niết bàn hỏa phượng, hinh nguyệt quát lên một tiếng lớn, trên đỉnh đầu từng đạo mấy ngàn trượng ngọn lửa bạo xạ mà ra, trực tiếp biến thành từng đạo liệt hỏa phượng hoàng lông đuôi. Bắt đầu phô triển ra, thả ra vô cùng cường đại sóng linh lực. Ngũ hành vĩnh tế, sinh mệnh chi thụ pháp trượng nhẹ nhàng vung lên. Đủ loại thuộc tính linh lực long ảnh, cũng là cấp tốc dung hợp. Đồng thời dẫn động thương vũ lực hướng tâm, trực tiếp biến thành một đạo hủy diệt chi mang, xông về mệnh vận đại đế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.